Đàn Đại Chí Tôn, chương 1402, C1402, nghiệm thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường bỗng nhiên an tĩnh. Bắt ai, lập tức. Ngay lập tức, đè lại cho ta. Lôi vào, còn có bá vương. Bảo hắn cút đến đây cho ta. Cút, đến đây. Giới chủ thật sự là nhịn không được. Bá vương cùng Điêu Lãnh Phong lại dám xem nàng là đồ đần mà đùa nghịch. Lấy danh dự thần giáo đảm bảo, vu oan cực hạn, nếu như không phải mấy câu kia của bá vương, nàng cũng không chán ghét Khương Phàm như vậy. Kết quả là, chuyện căn bản không phải là như vậy, hại nàng tại trước mặt tất cả mọi người mất mặt xấu hổ. Không thể tha thứ được, khốn kiếp, đều điếc hết rồi sao? Bắt lại cho ta, truyền lệnh Hạo Thiên Thánh Quốc, toàn thể xuất động, bắt Điêu Lãnh Phong. Bắt lấy bá vương lại cho ta. Ai dám lãnh đạm, trục xuất khỏi xí thiên giới. Ai dám phản kháng, giết, không, tha. Giới chủ tức giận thét lên, vang vọng khắp dãy núi. Đánh thức tất cả thị vệ. Khi mấy ngàn tùy tùng đi đuổi bắt, Khương Phàm không rõ tình huống lập tức triển khai tư thế. Chuẩn bị đại chiến một trận. Đến đây, Khương Phàm phóng thích liệt diễm lên tiếng giống to. Kết quả. Bọn hắn khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, lại toàn bộ lại đều từ bay qua bên cạnh hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Khương Phàm không hiểu thấu, mù sao, không nhìn thấy ta sao? Khương Phàm, không cần đi, giới chủ mời ngươi đi qua. Luyện đan sư phe phái Triệu gia đuổi kịp Khương Phàm, nhìn hắn táo bạo, bất đắc dĩ lắc đầu, khách khí như vậy rồi. Khương Phàm nhướng mày. Đừng nghĩ xí thiên giới đến không chịu nổi như vậy. Bọn hắn đều đi làm cái gì? Xin mời Điêu Lãnh Phong. Bá vương, đến xí thiên giới. Giới chủ muốn các ngươi đối chất với nhau. Giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nếu như là bọn hắn vu oan hãm hại ngươi, giới chủ sẽ tự nghiêm túc xử lý bọn hắn. Nhưng nếu như ngươi thật sự có vấn đề, giới chủ cũng dùng giới luật xử lý ngươi. Ta chẳng thèm đối chất cùng bọn họ. Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi. Luyện đan sư ngăn lại Khương Phàm. Đừng xem chúng ta là đồ đần. Người đã phải đại náo một trận. Thừa cơ rời khỏi. Làm nhà tội ác người hãm hại Tắc Ngọc Đường. Nói cũng chớ nói lung tung. Tắc Ngọc Đường gặp chuyện không liên quan gì tới ta. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm được. Nhưng Thánh Hỏa Thiên Viêm tại pháp trường dưới mặt đất hẳn là do ngươi trộm. Người cũng là dùng bọn chúng làm cơ duyên, tăng lên cảnh giới. Luyện đan sư lắc đầu, đột phá cao giai linh hồn cảnh vô cùng khó khăn, nhất là bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, cần đặc biệt lớn cơ duyên. Khương Phàm không thể nào tu luyện mấy ngày liền dễ dàng đột phá. Ta là dùng thánh huyết đột phá. Người quên Kiều gia giết thánh tổ thứ tư, ta mang theo rất nhiều thánh huyết, đầy đủ để ta đột phá đến cửu trọng thiên. Lý do rất đầy đủ, nhưng chính là ngươi làm, không có chứng cứ, chớ nói lung tung, ngươi xác thực rất thông minh, hại người cũng có thể làm đến thiên y vô phùng, nhưng chính là ngươi làm, áo trời không kẽ hở, không hề có bất kỳ sai sót thiếu sót nào cả. Luyện đan sư đưa tay mời, đi thôi, giới chủ đã đang chờ ngươi. Khương Phàm lắc đầu, phẩm hạnh giới chủ các ngươi có vấn đề. Ta không gặp, giới chủ là tuổi tác còn nhỏ, tính tình lại táo bạo, làm việc tùy hứng, tuy nhiên còn tính là công chính. Mời đi, nàng bao lớn? 23, 23, ngươi lừa gạt ai đây? Khương Phàm thể hiện quái dị. 23 tuổi lại là giới chủ, hắn còn tưởng rằng giống như vô hồi thánh chủ, dùng chú nhan thuật gì đó. Tình huống của giới chủ chúng ta rất đặc biệt, đi thôi. Ta mang ngươi tới, trong u cốc sâu trong xí thiên giới. Khương Phàm nghiêm mặt, nhìn giới chủ trước mặt. Giới chủ cũng nghiêm mặt, nhìn Khương Phàm mặt mũi tràn đầy không phục trước mặt. Ngươi làm như thế nào? Không phải ta làm, ta có thể không trừng phạt ngươi. Ngươi liền nói ngươi làm sao làm được. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi làm, chỉ là không có để lại đầu mối mà thôi. Không phải ta làm. Nhị đẳng trưởng lão bị phế, dựa theo quy củ, khẳng định là muốn truy xét đến đáy. Xí thiên giới có chi đội hình luật, Nếu như ta để bọn hắn buông tay điều tra, chỉ bằng ba chữ hoài nghi ngươi liền có thể chụp ngươi 8 năm. 10 năm, thân chính không sợ bóng nghiêng. Ha ha, ngươi thân chính, chỉ ít so với nữ tử mở hồng lâu thì vẫn thân chính hơn. Làm càn, ngươi chính là đánh giám. Ta cũng xem thường ngươi. Ngươi thật nghĩ ta không dám thu thập ngươi. Tùy tiện thu thập, ngươi chính là giết chết ta. Ta cũng vẫn xem thường ngươi. Ngươi không xứng làm giới chủ. Xí thiên giới các ngươi càng không xứng với năm chữ hoàng đạo thứ 13 này. Chuyện cung đấu, ta xứng hay không? Không phải ngươi đánh giá. Nhưng, vận mệnh của ngươi, ta có thể quyết định. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ngươi đều phải tiếp nhận chi đội hình luật điều tra. Tùy tiện tra, có thể tra được chứng cứ. Coi như ta thua. Ha ha. Ngươi thật sự coi mình làm thiên y vô phùng. Trong thanh đồng tiểu tháp treo trên cổ ngươi cất giấu ngươi. Ta có thể đánh cược. Thánh viêm thiên hỏa ở pháp trường dưới mặt đất đều ở bên trong. Ngươi có dám để cho ta kiểm tra hay không? Đồ của ta, dựa vào cái gì để cho ngươi tra? Ta còn cảm giác ngươi là đang trộm đồ của ta. Đang cất giấu bên trong y phục của ngươi nữa đây. Ngài có dám để cho ta lột hay không? Làm càn, bớt thể hiện lại cho ta đi, tiểu gia hỏa. Biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo hay không? Ngươi ngay ở trước mặt toàn xí thiên giới. Lăng mạ phẩm hạnh của ta. Ngươi không đáng để cho ta tôn trọng. Ngươi hám lợi, thu nhận loại bại hoại tắc ngọc đường kia. Ngươi không đáng ta tôn trọng. Ngươi dung túng bên ngoài mở hoa lâu kiếm tiền lời bần. To to nhỏ nhỏ 78 nhà. Ngươi không đáng để cho ta tôn trọng. Khụ khụ, tại một nơi hẻo lánh trong sương mù truyền ra tiếng ho khan rất nhỏ. Hai người đều yên lặng xuống, tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co nhau. Thật lâu, giới chủ xí thiên giới nói, phóng xuất ngu khuynh thành, ngươi lại muốn làm cái gì? Nghiệm thân, cái gì, không phải ngươi không chạm qua nàng sao? Ta muốn nghiệm thân, mẹ kiếp, có phải ta mọc ra một bộ mặt lưu manh hay không? Điều Lãnh Phong không thể nào vô duyên vô cớ cầm danh dự thần giáo làm đảm bảo được. Giới chủ chính là bởi vì tin tưởng bá chủ, nên mới hiểu lầm Khương Phàm, cho nên sẽ không lại tùy tiện tin tưởng Khương Phàm. Khương Phàm trần trừ một lúc, sau đó cũng phóng xuất ngu khuynh thành. Nàng muốn kiểm tra thân thể ngươi. Dựa vào cái gì? Cách chương.